Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn người, chưa gây nên đại họa, nếu không bản vương thật sự phải lấy cái chết tạ tội, mong an quốc công lượng thứ. Vương gia nói lời này là ý gì? Trần Mặc cười đáp, nếu không phải vương gia phái binh phong tỏa đường lui của quân phản loạn, để bọn chúng trốn thoát, thì mới thật sự là đại họa khó lường. Hai người nói chuyện vô cùng hợp ý, nhưng sắc trời đã muộn, bèn dìu nhau xuống núi. Lúc này, Trương Nhạc vẻ mặt lo lắng tiến đến trước mặt Sở Quý, ghé tai nói nhỏ, vương gia, không hay rồi. Binh doanh của chúng ta đã bị quân Trần bao vây, chúng còn nói phụng mệnh vương gia, tiếp quản binh doanh. Cái gì? Sắc mặt Sở Quý chợt biến đổi, ngữ khí bất thiện nhìn về phía Trần Mặc, an quốc công, ý của ngài là thế nào? Lời này của vương gia là có ý gì? Trần Mặc nghi hoặc hỏi lại. Thấy Trần Mặc còn muốn giả vờ, Sở Quý liền đem chuyện Trương Nhạc vừa bẩm báo kể lại cho Trần Mặc. Trần Mặc trợn tròn đôi mắt, kinh ngạc thốt lên, lại có chuyện như vậy. Rồi lập tức gọi Tôn Mạnh đến, phân phó hắn xuống điều tra rõ ràng mọi việc. Vương gia, sự việc này, thuộc hạ nhất định sẽ trình lên ngài một lời giải thích thỏa đáng, mong vương gia an tâm. Trần Mặc vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về phía Hạ Chỉ Ngưng, đạo Chỉ Ngưng, dẫn người đưa vương gia vào thành nghỉ ngơi. Không cần, Sở Quý phất tay áo, định dẫn thân binh rời đi. Nhưng lại bị Hạ Chỉ Ngưng ngăn lại. Nàng ôn tồn, vương gia, trời đã khuya rồi, viên huyện này vẫn còn tàn dư phản quân chưa bị tiêu diệt hết, vì sự an toàn của ngài, vẫn nên sớm hồi thành nghỉ ngơi thì hơn. Sở Quý nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Trần Mặc. Vương gia, Chỉ Ngưng nói phải, bên ngoài này không an toàn, Trần Mặc cười nói, người đâu, mời vương gia hồi thành nghỉ ngơi. Lời vừa dứt, giáp sĩ dưới chân núi liền ùa lên vây quanh. Trong lòng Sở Quý nhất thời kinh hãi, sắc mặt trầm xuống, run giọng, ngươi. Ngươi muốn giết ta? Vương gia hiểu lầm rồi. Trần Mặc ngoài miệng nói là hiểu lầm, nhưng lại giơ tay chỉ về phía thành trì, cười nói, vương gia, mời. Sở Quý nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, Trương Nhạc bên cạnh thấy vậy vội vàng đỡ lấy. Sở Quý run rẩy chỉ vào Trần Mặc, lớn tiếng, bản vương hảo tâm giúp ngươi vây khốn phản quân, ngươi sao lại phái binh vây hãm binh doanh của ta? Chuyện vương gia nói, hạ quan cũng chưa rõ thực hư. Bất quá vương gia cứ yên tâm, hạ quan đã phái người đi điều tra rồi, nếu quả thật có chuyện này, nhất định sẽ cho vương gia một lời giải thích. Trần Mặc đáp. Sở Quý nhìn đám giáp sĩ vây quanh cùng nụ cười ẩn dao của Trần Mặc, tự biết không phải đối thủ, giận dữ nói, mong an quốc công sớm cho bản vương một lời giải thích. Nhất định. Đêm tối buông xuống, sương phòng hậu viện nha môn huyện viên. Hạ Chỉ Ngưng miễn cưỡng quỳ mọc trước mặt Trần Mặc, khẽ ngẩng đầu, nhỏ giọng, vì sao chàng lại làm vậy? An bình vương dù sao cũng đã giúp chúng ta. Trần Mặc ấn đầu nàng xuống, đáp, hắn tưởng ta không biết tâm tư của hắn sao? Chiến sự Hoài Châu này là do ta thắng, nếu bại, binh mã của hắn đã sớm giày xéo Hoài Châu. Nói cho cùng, Sùng Vương có thể lặng lẽ đưa quân đến biên giới Hoài Châu, An Bình Vương ắt có nhúng tay. Hắn nên mừng vì đã xuất binh chặn hậu phản quân, nếu không, đâu chỉ giữ binh mã, giam lỏng hắn đơn giản vậy. Trần Mặc vốn không định dễ dàng bỏ qua cho An Bình Vương. Nợ máu của Đặng Điền ở Phong Châu, cùng những tướng sĩ Hoài Châu đã ngã xuống, An Bình Vương đều có phần. Hơn nữa, ta còn phải công đánh Sùng Châu, nếu không giữ binh mã của hắn, với tính cách gió chiều nào theo chiều ấy, nhỡ ta thất lợi, hắn sẽ lập tức ngả về phe Sùng Vương. Ta đây là trừ hỏa từ trong trứng nước, Trần Mặc trầm giọng. Hạ Chỉ Ngưng khẽ rên ừ, coi như đáp lời. Trần Mặc hài lòng gật đầu, xoa gò má nàng, rồi chỉ vào án thư bên cạnh. Hạ Chỉ Ngưng đỏ mặt, liếc xéo Trần Mặc, nhưng vừa rồi hầu hạ một trận, cũng có chút động tình, lại trừng mắt nhìn hắn, rồi đứng dậy quỳ sau án thư. Trần Mặc vừa vén vạt váy Hạ Chỉ Ngưng, bên ngoài vọng vào tiếng, hầu ra, thám tử báo, cách đây 30 dặm phát hiện một toán quân, mặc giáp trụ hoài quân, trời tối nên chưa rõ số lượng. Nghe vậy, Trần Mặc nhíu mày, buông vạt váy Hạ Chỉ Ngưng, xốc áo bào, thắt chặt lưng rồi bước ra ngoài. Hạ Chỉ Ngưng vội vã chỉnh trang lại xiêm y, theo sát phía sau. Tiền đường nha môn, Tiêu Tĩnh, Ngô Diễn Khánh, Triệu Lương các người cũng đã hay tin mà đến. An quốc công, thấy Trần Mặc xuất hiện, mọi người khom người hành lễ. Trần Mặc phất tay, hỏi, rốt cuộc là tình huống gì? Triệu Lương chắp tay đáp, bẩm an quốc công, thuộc hạ vẫn chưa rõ, đã phái kỵ binh đi do thám rồi. Trần Mặc gật đầu, truyền lệnh xuống, quân sĩ không được ngủ. Nhanh chóng chỉnh đốn quân ngũ, chuẩn bị nghênh chiến, đề phòng địch tập kích. Tuân lệnh, Triệu Lương lui xuống. Tiêu Tĩnh lên tiếng, từ khi ta giao chiến với địch đến nay, chưa từng thấy bóng dáng Hoài quân, giờ lại xuất hiện một đội binh mã mặc giáp Hoài quân, liệu có phải Hoài quân từ Phong Châu? Hạ Chỉ Ngưng tán đồng, mấy ngày trước, Nguyệt tướng quân có thư báo Hoài Vương trốn khỏi vòng vây, đang hướng Yến Châu mà chạy, tính ngày thì rất có thể là Hoài quân từ Phong Châu trốn ra. Tin Hoài Vương tự vẫn ở tòa Long Sơn chưa truyền về, nên suy đoán của Tiêu Tĩnh và Hạ Chỉ Ngưng cũng không phải vô lý. Trầm ngâm một lát, Trần Mặc nhìn Tiêu Tĩnh và Ngô Diễn Khánh, nói ta để lại ba doanh hãm trận vệ ở đây, Tiêu lão gia chủ, Ngô lão gia chủ, làm phiền nhị vị trông coi An Bình Vương và Yến quân. Tiêu Tĩnh, Ngô Diễn Khanh trịnh trọng gật đầu, An Quốc công cứ yên tâm. Đi, ta xem là hạng người phương nào dám đến đây. Đêm càng sâu, trên quan đạo ngoài Viên huyện, Trần Mặc dẫn đại quân chậm rãi tiến bước. Bẩm An Quốc công, đã thăm dò rõ ràng, quả là quân Hoài, hơn nữa còn đốt đuốc diệu võ Dương Oai, đang tiến về Viên huyện, chỉ còn cách chưa đầy 10 dặm. Tên do thám trước đó phái đi giờ trở về bẩm báo. Trần Mặc nắm chặt quyền, đại quân lập tức dừng lại, hắn hạ lệnh tắt hết đuốc, mai phục ở hai bên đường. Mệnh lệnh ban ra, đại quân nhất loạt hành động, Hỏa Long vốn đang di chuyển trên quan đạo lập tức biến mất không dấu vết. Bẩm, Hoài quân cách ta 5 dặm, binh mã bất quá ngàn. Cái gì, bất quá ngàn? Trần Mặc ngẩn người, phất tay nói, tiếp tục do thám. Bẩm, từ cách một khoảng thời gian, kỵ binh trinh sát lại truyền tin tức về cho Trần quân. Trần Mặc cũng biết được tình hình chi tiết hơn. Chi Hoài quân này binh mã bất quá ngàn, mà xem ra còn là thân binh của Hoài Vương. Thật để hắn trốn thoát rồi. Hạ Chỉ Ngưng cho rằng đó là tàn quân của Hoài Vương từ Phong Châu trốn ra, sắc mặt ngưng trọng hẳn lên. Thế vậy, Trần Mặc hỏi, bất quá ngàn người, vì sao nàng lại lo lắng như vậy? Với quan hệ của Sở Quyên và chàng, thiếp lo chàng không nỡ xuống tay với Hoài Vương. Hạ Chỉ Ngưng liếc Trần Mặc. Toàn quân có bao nhiêu người đang nhìn, Hoài Vương dù sao cũng coi như là nhạc phụ của Trần Mặc, nếu hắn đích thân động thủ, ít nhiều gì cũng không hay. Yên tâm đi, ta sẽ không mềm lòng đâu. Ánh mắt Trần Mặc lạnh đi. Hạ Chỉ Ngưng nắm lấy tay Trần Mặc, nói, đến lúc đó chàng bắt lấy hắn, thiếp sẽ ra tay. Trần Mặc khẽ cười. Bẩm, Hoài quân cách ta chưa đến một dặm. Không cần kỵ binh trinh sát bẩm báo, bóng dáng Hoài quân đã xuất hiện ở cuối con đường. Quả thật là phô trương, dường như không hề để Trần quân vào mắt, nghênh ngang đi trên quan đạo thì thôi đi, từng người còn giơ cao đuốc, cờ xí tung bay. Chuẩn bị, Trần Mặc giơ tay lên. Cung tiễn thủ và nỏ thủ hai bên đường đều dương cung lắp tên, nhắm chuẩn. Hoài quân cũng nhận thấy bầu không khí không đúng. Dừng lại trên quan đạo. Điện hạ, xảy ra chuyện gì? Trong xe ngựa, Cam phu nhân vén rèm xe lên, nghi hoặc nhìn Sở Thọ đang cưỡi ngựa, hỏi, ngươi chẳng phải nói An Quốc công ở ngay Viên huyện sao, bây giờ sắp đến rồi, dừng lại làm gì? Tình huống có chút không ổn, dù sao Sở Thọ cũng đã tôi luyện trong quân doanh một thời gian, chỉ cảm thấy xung quanh tĩnh lặng đến lạ. Hắn chắp tay, lớn tiếng nói, tội thần Sở Thọ, trường tử của Sở Dập, dẫn 500 quân sĩ dưới trướng đến nương nhờ An Quốc công. Nếu nơi này có trạm gác của quý quân, mong tạo chút thuận tiện, bẩm báo giúp ta một tiếng lên An Quốc công. Sở Thọ, Trần Mặc khẽ nheo mắt. Hạ Chỉ Ngưng đứng bên cạnh cười đùa, huynh trưởng của chàng đến quy phục chàng kìa. Trần Mặc liếc xéo nàng một cái, rồi phân phó Tôn Mạnh vài câu. Tôn Mạnh đứng dậy hô lớn, ta là Tôn Mạnh, hiệu úy thân binh doanh dưới trướng An Quốc công. Thế tử điện hạ, hãy hạ lệnh cho người của ngươi buông vũ khí xuống. Nghe tiếng hô trung khí 10 phần, sắc mặt Sở Thọ khẽ biến đổi, quả nhiên nơi này có điều quái dị. Hắn không chút nghi ngờ, vội hạ lệnh cho quân sĩ buông vũ khí. Khi tất cả đã hạ vũ khí, hai bên quan đạo bỗng bừng sáng bởi vô số ánh đuốc, chiếu rọi cả vùng như ban ngày. Nhìn những bóng người ẩn hiện trong rừng cây hai bên, sắc mặt Sở Thọ đại biến, bọn hắn đã lọt vào vòng vây rồi. Điện hạ, đã lâu không gặp. Tiếng cười lớn vang vọng, Sở Thọ dõi mắt theo, chỉ thấy một thân ảnh từ từ bước ra từ bóng tối, dần hiện rõ dưới ánh sáng. Không ai khác, chính là Trần Mặc. Tội thần chi tử Sở Thọ, bái kiến An Quốc công. Tội thần chi tử Sở Trạch, bái kiến An Quốc công. Hai gã thanh niên mặc giáp trụ lật người xuống ngựa, quỳ một gối, chắp tay thi lễ. Một người là con trai của Huệ phu nhân, một người là con trai của Cam phu nhân. Trần Mặc tiến lên, hỏi các ngươi từ Sùng Châu đến. Khởi bẩm An Quốc công, chính xác là vậy, Sở Thọ vội vàng đáp với vẻ mặt nịnh nọt. Kẻ này đã sớm khuyên phụ thân là Sở Dập nên quy thuận An Quốc công, nhưng hắn chẳng những không nghe, ngược lại còn cấu kết với gian tặc Lô Thịnh, làm việc bậy bạ, mưu hại An Quốc công. Kẻ này tự biết tội nghiệp ngập trời, khó dung thứ, nhưng từ đầu đến cuối không hề nhúng tay vào việc mưu nghịch của bọn chúng. Dù sao hắn cũng là con của tội thần, trong lòng bất an, tự biết khó rửa sạch tội, nên đặc biệt dẫn 500 tráng sĩ trung nghĩa đến nương nhờ An Quốc công. Tới đây, Sở Thọ hạ giọng, khẽ nói, còn mong An Quốc công nể mặt xá muội, xá tội cho kẻ có tội. Lời Sở Thọ vừa dứt, các tướng sĩ Trần quân xung quanh không khỏi thầm thì một tiếng, hảo gia hỏa. Trực tiếp gọi thẳng tên phụ thân thì thôi đi. Phủi sạch quan hệ cũng không hề hàm hồ chút nào. Thật đúng là một đại hiếu tử. Hạ Chỉ Ngưng lộ vẻ khinh bỉ, hiển nhiên là cực kỳ coi thường Sở Thọ. Trần Mặc cười đỡ Sở Thọ, Sở Trạch dậy, nói, điện hạ so với Hoài Vương còn hiểu rõ sự đời hơn nhiều. Nếu như chư vị ở triều đình đều được như điện hạ, thì đâu có gian tặc nghịch đảng, đâu đến nỗi loạn thế ngày nay. Sở Thọ cúi đầu không nói gì. Không biết điện hạ từ Sùng Châu đến bằng cách nào, chẳng lẽ Sùng Châu không có phòng bị? Trần Mặc hỏi. Không dám giấu giếm An Quốc công, khi tội thần biết được tin tức Hoài Châu thì Sùng Châu còn chưa phong tỏa giới nghiêm. Sau này tin tức truyền ra, Sùng Vương hạ lệnh giới nghiêm, nhưng tin tức truyền đến các nơi cũng cần thời gian. Tội thần dù sao cũng là Hoài Vương thế tử, một đường đi qua cũng không ai dám ngăn cản. Sở Thọ thành thật nói. Trần Mặc vỗ vai Sở Thọ, nói, điện hạ yên tâm, đợi ta dẹp yên gian thần nghịch đảng trong triều đình, nhất định sẽ bẩm báo bệ hạ, xá tội cho điện hạ. Hơn nữa điện hạ có hành động đại nghĩa như vậy, bệ hạ nhất định sẽ hầu thường. Tạ An Quốc công, Sở Thỏ thờ phào nhẹ nhõm. Sở Trạch cũng chắp tay với Trần Mặc, Tạ An Quốc công. Hai vị điện hạ khách khí rồi. Nói rồi, Trần Mặc nhìn về phía xe ngựa ở giữa quân hoài, nghi hoặc hỏi trong xe này là ai? Tội thiếp Cam Thị, bái kiến An Quốc công. Rèm xe được vén lên, một mỹ phụ nhân mặc váy dài hở ngực màu trắng, khoác bên ngoài một lớp sa mỏng màu trắng bằng tơ lụa từ trên xe ngựa bước xuống. Khuôn mặt nàng có chút tiêu tụy, cho người ta cảm giác yếu đuối, trên khuôn mặt tái nhợt gầy gò, đôi mắt to, đáy mắt dường như luôn vương một nỗi u sầu khó tan. Trần Mặc khẽ gật đầu, trước mặt bao nhiêu người, hắn tự nhiên không tiện biểu lộ gì nhiều. Người đâu, dẫn bọn họ vào thành nghỉ ngơi an dưỡng. Trần Mặc phân phó. Vũ khí của đám người kia, tự nhiên phải tịch thu. Hạ Chỉ Ngưng thấy vậy, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, nhất là khi ánh mắt nàng lướt qua Cam phu nhân, ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo. Cam phu nhân tự nhiên cảm nhận được, cũng nhận ra địch ý của đối phương, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ, ngượng ngùng cười rồi lên xe ngựa. Viên huyện, huyện thành. Tiêu Tĩnh, Ngô Diễn Khánh nghe tin Trần Mặc trở về nhanh như vậy, không khỏi ngẩn người. Sau khi biết đạo quân này không phải người của Hoài Vương mà là Sở Thọ đến nương nhờ, ai nấy đều nhíu mày, Ngô Diễn Khánh lại càng lo lắng hơn. Đến huyện nhà, Ngô Diễn Khánh liền tìm Trần Mặc nói chuyện riêng. Nhạc trưởng đại nhân có lời muốn nói với tiểu tế, Trần Mặc ở riêng vẫn xưng hô Ngô Diễn Khánh là nhạc trưởng đại nhân. Hơn nữa, so với những nhạc trưởng khác của Trần Mặc, vị nhạc trưởng này lại càng khác biệt. Ông chính là thân phụ của chính thê Trần Mặc. An Quốc công định an trí Sở Thọ và Sở Trạch thế nào? Cam phu nhân, Trần Mặc muốn làm gì thì làm, Ngô Diễn Khánh không quản, dù sao một nữ nhân nhan sắc tàn phai, chẳng gây nên sóng gió gì. Nhưng Sở Thọ và Sở Trạch lại khác. Bọn họ không giống Tiêu Chính. Tiêu Chính còn nhỏ, còn có thể dạy dỗ. Mà Hoài Vương lại chưa từng dẫn Tiêu Chính theo. Dưỡng dục tri ân lớn hơn sinh thành là vậy. Nhưng bọn họ đều đã lớn tuổi, tư duy nhận thức đã định hình. Nếu nuôi dưỡng bên người, biết đâu có ngày chúng sẽ vì phụ thân mà báo thù. Ngô Diễn Khánh lo sợ Trần Mặc nuôi ong tay áo. Nhạc trưởng đại nhân yên tâm, ta đã có tính toán. Trần Mặc biết Ngô Diễn Khánh là vì tốt cho hắn. Không biết An Quốc công có thể nói cho lão phu biết được không? Rất đơn giản, để hai người bọn họ nửa đời sau làm một phú gia ông bình thường là được. Một phú ông tầm thường ư? Ngô Diễn Khánh vẫn còn đôi chút chưa tường tận. Đoạn tuyệt con đường tu hành của chúng, Trần Mặc đáp lời. Ngô Diễn Khánh giật mình, đáp, xem ra lão phu đã đa lự rồi. Hắn đã hiểu rõ ý tứ câu nói, đoạn tuyệt con đường tu hành của chúng. Một kẻ phế nhân không thể tu luyện, dù sau này có tâm địa bất lương, cũng khó tạo nên sóng gió. Trở lại xương phòng hậu viện nha môn, Hạ Chỉ Ngưng khoanh tay trước ngực, tựa người vào cửa chờ hắn. Trần Mặc nhướng mày, đoán được nàng muốn nói gì, liền bảo, vào trong rồi nói. Vừa bước vào xương phòng, cánh cửa khép lại, Hạ Chỉ Ngưng lạnh lùng lên tiếng, thiếp không muốn chàng mang ả ta về đây. Ta biết, Trần Mặc ôm lấy eo nàng, tay định luồn vào vạt váy. Hạ Chỉ Ngưng xấu hổ, giận dữ gạt tay hắn ra, thiếp vừa mới đổ mồ hôi nhễ nhại. Tiết trời tháng 10 vẫn còn oi bức. Không sao, ta không ghét bỏ, vừa hay lát nữa còn phải tắm gội. Trần Mặc ôm lấy nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa tay vào vạt áo, nắm lấy đôi gò bồng đào. Biết vậy chàng định an bài thế nào? Hạ Chỉ Ngưng nắm lấy tay Trần Mặc, nhất quyết muốn hắn nói rõ ràng. Trần Mặc nhẹ ôm nàng, đáp còn có thể an bài ra sao? Đưa vào đồng tước uyển thôi, dù sao còn bao nhiêu viện trống. Hạ Chỉ Ngưng nghe vậy, dung nhan khẽ ngưng trệ, cánh mũi khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn Trần Mặc, nói tiếp xem như đã hiểu, chàng muốn trong nhà, ngoài ngõ đều đầy ắp người, đồng tước uyển kia cũng không còn chỗ trống, may ra chàng mới chịu tu tâm đúng không? Cái tên hỗn chứng này, trong nhà đã có bao nhiêu nữ tử còn chưa đủ, đến cả ngoại thất cũng muốn nạp thêm. Chỉ Ngưng, nàng nói vậy là ý gì? Trần Mặc gia tăng lực tay, nói, người ta chủ động đến nương nhờ, ta sao có thể không cho người ta một chỗ dung thân? Vừa hay Tiêu phu nhân cũng ở đồng tước uyển, Cam phu nhân vào ở, cũng có người bầu bạn. Đúng vậy, đến lúc đó có thể để hai người các nàng cùng nhau hầu hạ chàng. Hạ Chỉ Ngưng cố nhịn sự khó chịu, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Trần Mặc, hắn cũng không nói thêm lời nào, chỉ có như ý kim cô bổng mới có thể khiến cái vỏ ghen này ngoan ngoãn một lát. Thời gian trở lại đầu tháng 10. Lân Châu. Khi tin thắng trận từ tiền tuyến truyền về Lân Châu, những học tử có tên trên bảng vàng là những người vui mừng hơn cả. Bởi lẽ nếu Trần Mặc thua, lãnh địa dưới trướng ắt sẽ bị chia năm xẻ bảy, bao nhiêu tháng khổ luyện của bọn họ chẳng phải đổ sông đổ biển hay sao? Nay Trần Mặc chiến thắng, giá trị của việc bảng vàng đề tên lại càng thêm bội phần. Quan trọng hơn cả, thắng lợi này khiến lòng dân Tương Dương thành vững dạ hơn nhiều. An Quốc công phủ. Trong hậu trạch, Hòn Giả Sơn Kỳ Dị cùng Đình Đài Lầu Các trong sân viện tắm mình trong ánh dương rực rỡ, khí thế hùng vĩ. Trong sảnh đường, các nàng tố ngao oanh oanh yến yến tụ tập một chỗ, váy xẻ tà áo ngắn, xanh đỏ vàng tím, rực rỡ muôn màu, đẹp không sao tả xiết. Nhìn quanh, toàn là gia nhân khuynh quốc khuynh thành. Dưới hiên cửa sổ, Mô Mật ngồi ở vị trí chủ tọa, hai bên Tả Hiếu, bên phải là Hàn An Nương, bên trái là Dịch Thi Ngôn, kế đến là Hạ Chỉ Tình, Lương Tuyết, Nam Cung Như. Các nàng ngồi thành hai hàng, tựa như trăm hoa đua nở. Giữa các nàng, mấy thanh quán nhân như Thanh Vũ đang đứng. Trên người các nàng, có người mặc sườn xám, có người mặc váy ôm mông, có người mặc dây cây, lại có cả thủy thủ phục, bikini. Những bộ y phục này đều là hàng mẫu do Y Mỹ Y Tứ chế tác, dâng lên cho Ngô Mật các nàng xem xét. Nếu không có vấn đề gì, chẳng bao lâu nữa sẽ được sản xuất hàng loạt rồi đem bày bán. Dịch Thi Ngôn đưa tay che mắt, có chút ngượng ngùng, rồi chỉ vào thanh quán nhân mặc bikini, đỏ mặt nói, Chỉ Tình, y phục này có phần hở hang quá, khác gì không mặc y phục. Đây đâu phải y phục, chỉ dùng vài sợi dây che thân, thật có phần tục tiễu. Tiêu Vân Tịch gò má ửng hồng. Váy này cũng ngắn quá rồi, chẳng phải lộ gần hết cả mông rồi sao? Đến cả Lương Tuyết vốn trang điểm quyến rũ cũng có chút khó chấp nhận. Chỉ Tình, những việc này đều là chủ ý của nhị lang sao? Hàn An Nương mặt đỏ bừng hỏi. Ừm, Hạ Chỉ Tình khẽ gật đầu. Nghe vậy, gò má trắng nõn như tuyết của Hàn An Nương ửng hồng, nàng khẽ trách nhị lang, chàng ấy thật là. Thiếp thấy trừ mấy bộ y phục kia, bộ sườn xám Thanh Vũ đang mặc rất đẹp. Ninh Uyển cũng có chút đỏ mặt, ngón tay thon chỉ vào mấy bộ bikini, còn có cả đồ bơi siêu ngắn, nàng ngượng ngùng nói, loại y phục này chỉ nên mặc riêng cho phu quân ngắm trốn khuê phòng thôi, còn sườn xám thì khác. Sườn xám không chỉ tôn lên dáng người thon thả, mà còn toát lên vẻ đẹp tri thức, dịu dàng. Ví như Thanh Vũ vốn xuất thân thanh lâu, trên người khó tránh khỏi phong trần, nhưng khi khoác lên mình bộ sườn xám, khí chất phong trần ấy dường như tan biến, thay vào đó là vẻ đoan trang, tao nhã của một tiểu thư khuê các, được ăn học tử tế. Đẹp thì đẹp thật, nhưng vẫn hở hang quá, ra ngoài phải khoác thêm lớp da mỏng mới được. Ngô Mật nhận xét, bộ sườn xám hở cả cánh tay, cả bắp chân, nếu mặc ra ngoài, ắt sẽ bị người đời dị nghị. Có hề gì đâu, dù sao chúng ta chỉ mặc cho phu quân ngắm thôi mà, lại ở trong phòng, ai thấy được. Gò má trắng mịn của Dịch Thi Ngôn ửng hồng, nàng chu môi nói. Nghe Dịch Thi Ngôn nói vậy, chúng nữ đều không khỏi ngượng ngùng, nhưng ngẫm lại cũng thấy có lý, dù sao các nàng ra kề ra, cùng nhau hầu hạ Trần Mặc còn chẳng hề gì, mấy bộ y phục này có đáng là bao. Dù sao cũng đâu cho ai khác ngắm. Ngô Mật vội chuyển chủ đề, nàng hỏi, y phục như vậy, liệu có ai mua không? Đại phu nhân, nô tỳ không dám chắc về người khác, nhưng thiếp nghĩ các cô nương trốn thanh lâu chắc chắn sẽ tranh nhau mua. Thanh Vũ đáp lời, mấy bộ y phục này tuy có phần hở hang, nhưng phải thừa nhận là vô cùng quyến rũ, có thể thu hút ánh mắt của nam nhân, các cô nương thanh lâu nếu mặc vào, ắt sẽ dễ dàng chiêu khách hơn. Hơn nữa, y phục này gợi cảm như vậy, biết đâu các công tử nhà giàu sẽ mua về tặng cho tiểu thiếp của mình. Chúng nữ mặt đỏ ửng, trong đó có mấy người nhìn chằm chằm bộ bikini cùng váy siêu ngắn kia, trong lòng đã nghĩ kỹ, chờ phu quân trở về, các nàng sẽ mặc cho chàng xem. Đại phu nhân, tiểu thư, giám sát vệ đưa đến chát báo. Ngay lúc này, thị nữ Tiểu Linh của Dịch Thi Ngôn từ ngoài tiến vào, khiến chúng nữ đang thưởng thức, không hẹn mà cùng hướng mắt nhìn theo. Có tin tức của phu quân rồi ư, đưa ta xem, đôi mắt to linh động của Dịch Thi Ngôn hiện lên một tia kinh ngạc, tiếp đó tràn ngập quang thải, đứng dậy đi tới tiếp nhận chát báo. Ngô Mật ném ánh mắt về phía nàng, hiếu kỳ hỏi chát báo viết gì vậy. Thanh Vũ cùng những người khác thấy vậy rất tức thời, vội vàng lui ra ngoài. Dịch Thi Ngôn nhanh chóng liếc qua mấy lượt, lập tức kinh hỉ nói, Mật tỷ tỷ, phu quân ở Hoài Châu đánh một trận đại thắng, đánh bại 6 vạn binh mã của Sùng Vương, còn một mũi tên bắn chết đại tướng Công Tôn Nghiêm dưới trướng Sùng Vương, cùng gia chủ Lạc gia là Lạc Thanh Dương, đoạt lại Hạc huyện bị địch quân chiếm lĩnh. Trước kia, vì lo lắng cho Trần Mặc, chúng nữ cũng đã tìm hiểu qua về Công Tôn Nghiêm, biết rõ thực lực của đối phương, chỉ là Lạc Thanh Dương này, các nàng cảm thấy xa lạ, nhưng thông qua chát báo cũng có thể nhận thấy được thực lực của người này hẳn không thấp. Lời này vừa nói ra, phảng phất gió xuân vui mừng thổi vào đại đường, trên mặt chúng nữ đều nở nụ cười rạng rỡ. Nhanh, Tiểu Lộc, mau mang ta xem, Ngô Mật có vẻ gấp gáp. Mật tỷ tỷ, tỷ xem này, Dịch Thi Ngôn đưa chát báo cho Ngô Mật. Ngô Mật cầm lấy chát báo, ngưng thần duyệt lãm, kinh hỉ nói, như vậy, âm mưu quỷ kế của Sùng Vương cũng coi như bị phá trừ, về sau muốn Nam Hạ, đánh vào Hà Tây chi địa, cũng dễ dàng hơn nhiều. Nói xong, nàng đưa chát báo cho Hàn An Nương đang lộ vẻ mong đợi. Hàn An Nương không hiểu quân sự, cũng không hiểu ý nghĩa mà chiến sự thắng lợi này mang lại, chỉ biết Trần Mặc thắng trận, Trần Mặc bình an, nàng liền cao hứng. Ta biết Lạc Thanh Dương, hắn là gia chủ Lạc gia, cũng là võ giả thần thông cảnh, phu quân làm sao một mũi tên có thể bắn chết được hắn. Tiêu Vân Tịch biết giữa tam phẩm võ giả cũng có sự khác biệt, nhưng bị một mũi tên bắn chết, quả thực có chút hoang đường. Khi trước, chỉ ngưng từ Giang Nam trở về, có nhắc qua, nói phu quân sắp tấn thăng nhị phẩm thần biến cảnh, hiện tại xem ra, phu quân hẳn đã đột phá rồi. Hạ Chỉ Tình không tranh giành tờ báo, nhường cho Nam Cung Như. Ninh Uyển giọng nói nhu nhu mềm mại, tu vi của phu quân, đột phá cũng thật nhanh. Phu quân quả là thiên sinh tướng soái chi tài, từ khi ta vào Trần gia môn này, liền chưa từng thấy phu quân đánh trận nào bại. Ngô Mật cảm khái, nhất định là trời cao phù hộ, Hàn An Nương cảm tạ trời xanh. Nói ra, Hoài Châu đại thắng, vậy Hoài Vương ở Phong Châu hẳn là cũng không thể gây nên sóng gió gì lớn chứ. Hạ Chỉ Tình nói đến đây, giọng nói bỗng nhỏ lại, nàng phát hiện Sở Quyên thần sắc có chút không đúng. Được rồi, chiến sự Hoài Châu đã kết thúc, nói không chừng phu quân chẳng bao lâu nữa sẽ trở về. Mùa Mật vội vàng chuyển chủ đề. Chắc là chưa nhanh vậy đâu. Tiêu Vân Tịch tiếp lời, phu quân xuất binh trước đó đã phát thảo tạc hịch văn, xuất binh cần vương, hiện tại chỉ là đại bại liên quân địch, cách thành công còn một đoạn dài nữa, nếu lúc này liền trở về, khó tránh khỏi bị thiên hạ nghị luận. Lời đã nói ra, giữa đường liền quay về, còn ra thể thống gì? Yến Châu, Viên huyện, Trần Mặc nói với An Bình Vương một lời giao phó, chẳng qua là kế hoãn binh mà thôi. Để Trần Mặc có đủ thời gian nắm giữ Yến Châu quân dưới trướng. Nói ra, Yến Châu quân cũng không có bao nhiêu trung thành với An Bình Vương. Hơn nữa thân binh trong quân đều bị An Bình Vương mang theo bên người, tối hôm qua đã bị thân binh doanh của Trần Mặc tước vũ khí, mà binh lính Yến Châu quân doanh bị bao vây, độ trung thành khẳng định không sâu sắc bằng thân binh, càng dễ dàng ly gián. Dẫu sao đám binh tốt kia, mấy ai có duyên được gặp mặt An Bình Vương, lại càng chẳng có cơ hội gần gũi, tự nhiên khó mà thân thiết. Nghiêm khắc mà nói, bọn hắn thực sự nghe lệnh đội chính, Bách Phu Trường trực tiếp quản lý. Trần Mặc vẫn dùng lý do đường hoàng, nói An Bình Vương bị nghịch tặc che mắt, giữa đường biết được chân tướng, quyết tâm thảo phạt phản tặc, liền giao binh mã dưới trướng cho Trần Mặc thống lĩnh, phát binh Sùng Châu. Yến quân sĩ tốt tự nhiên có chút nghi ngờ, tâm phúc đại tướng Vương Doanh của An Bình Vương càng đề xuất muốn gặp Vương gia, hoặc là nhìn thấy thủ lệnh của Vương gia, kết quả ngay tại chỗ bị Tiêu Tĩnh bắt giữ. Sau đó, phó tướng làm phó tá cho Vương Doanh được thăng một cấp. Bách Phu Trường, Thiên Phu Trường bên dưới cũng được thăng một cấp. Ân Uy cùng thi, bọn hắn chỉ có thể nghe theo. Chiều hôm sau, Trần Mặc tìm đến An Bình Vương Sở Quý, nói, Vương gia, đã điều tra rõ ràng, là Triệu Lương tướng quân dưới trướng ta, hôm qua truy tra được một tên phản tặc trốn vào binh doanh của quý quân. Bởi vì sự tình quá khẩn cấp, để phòng ngừa tên phản tặc này trà trộn vào binh doanh của quý quân rồi thừa cơ bỏ trốn, Triệu Lương tướng quân liền tự mình chủ trương mang binh bao vây binh doanh của quý quân. Hiện giờ sự tình đã rõ, phản tặc cũng đã bắt được, ta cũng đã nghiêm khắc trách cứ hắn. Nói đến đây, Trần Mặc quay đầu quát lớn, còn không mau đến tả tội với Vương gia. Lời vừa dứt, Triệu Lương cởi trần, lưng đeo cành gai liền đi vào, tiếp đó, bộp, một tiếng quỳ xuống trước mặt An Bình Vương, Vương gia, tối hôm qua mặt tướng quá xúc động, nhất thời lỗ mãng mang binh bao vây binh doanh của Vương gia, hiện giờ nghĩ lại, vô cùng hối hận, đặc biệt đến đây hướng ngài thỉnh tội, còn xin Vương gia tha thứ. Nghe được lời của Triệu Lương, An Bình Vương bật cười. Xúc động, lỗ mãng, người nói thật dễ dàng, là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có phải không? An Bình Vương trong lòng giận dữ. Nhưng dù trong lòng hắn có bao nhiêu bất mãn, cũng không thể thật sự trách cứ Triệu Lương. Bởi vì ai cũng biết, hai người này đang diễn tuồng, phía sau nếu không có Trần Mặc chỉ thị, Triệu Lương dám làm vậy sao? Trước mắt vẫn là nên đến binh doanh xem xét thì hơn. An Bình Vương tuy dự định không trách Triệu Lương, nhưng cũng không cho Triệu Lương và Trần Mặc sắc mặt tốt, lạnh giọng nói, An Quốc Công, vậy bản Vương có thể đi được chưa? Vương gia nói lời chi vậy, Yến Châu này từ trước đến nay đều là địa bàn của Vương gia ngài, ngài muốn đi đâu, hạ quan nào dám ngăn cản. Trần Mặc đáp, chúng ta đi, An Bình Vương dẫn Trương Nhạc rời đi. Hầu gia, ngài có phải quá nể mặt hắn rồi không, lại dám bất kính với ngài như vậy? Triệu Lương vội vàng cởi roi trên lưng xuống, đứng dậy nói. Không sao, khấu trừ nhiều binh mã của hắn như vậy, để hắn phát tiết chút cũng không sao. Trần Mặc cười, An Bình Vương còn chưa đến quân doanh, đã đụng phải Vương Doanh đang tìm kiếm tung tích của hắn. Trần Mặc không hề hạ lệnh giết Vương Doanh. Vừa nắm giữ Yến Châu, liền thả Vương Doanh. Vương Doanh tuy không rõ dụng ý của Trần Mặc, nhưng vẫn cảm thấy nên đem chuyện này bẩm báo với Vương gia trước là hơn. An Bình Vương vừa thấy Vương Doanh, trong lòng liền giật thót, vội hỏi, Vương tướng quân, sao ngươi lại ở đây? Vương Doanh vội vàng đem mọi chuyện mình biết, kể lại cho An Bình Vương nghe. Nghe xong, An Bình Vương chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, một lát sau, liền nổi trận lôi đình, vô sỉ chi cực, vô sỉ chi cực. Tưởng hắn Trần Mặc đường đường là nhất đẳng quốc công của triều đình, lại làm ra chuyện bỉ ổi này, vô sỉ, vô sỉ. Khụ khụ, mau, mau đến quân doanh, đợi lấy lại tinh thần, An Bình Vương vội vàng hạ lệnh. Nhưng đã muộn màng, đợi bọn hắn chạy tới, quân doanh rộng lớn đã trống không một bóng người. An Bình Vương dù không phải Hoài Vương, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, cũng hận không thể thổ huyết. Trong mắt hắn, hành vi của Trần Mặc chẳng khác nào cường đạo. Vương gia, bây giờ chúng ta phải làm sao? Vương Doanh lo lắng hỏi. Vương gia, Trần Mặc này ức hiếp người quá đáng, chúng ta liều với bọn chúng thôi. Trương Nhạc tức giận nói. An Bình Vương vẻ mặt thất thần đáp, liều, lấy gì mà liều? Quân đội đã tan tác, trước đó lại còn đâm sau lưng Sùng Vương và Lô Thịnh một đao, e rằng sự hận thù của bọn chúng đối với hắn còn hơn cả Trần Mặc, hận không thể lột da xẻ thịt hắn. An Bình Vương thất hồn lạc phách cười thảm hai tiếng, tan rồi, mọi thứ tan hết rồi. Trần Mặc đã giở trò vô sỉ, An Bình Vương chỉ còn cách nghiến răng nghiến lợi, nuốt ngược ấm ức vào bụng. Hắn đã đắc tội Sùng Vương bọn họ đến chết rồi. Nếu giờ phút này lại bất hòa với Trần Mặc, nói không chừng cái mạng nhỏ này của hắn sợ là khó giữ. Trần Mặc không vội vàng tiến quân về phía Sùng Châu. Hắn đoán rằng Phong Châu bên kia rất nhanh sẽ có tin tức truyền đến, đợi Nguyệt Như Yên mang binh đuổi tới, đến lúc đó hai quân hội hợp, rồi phát binh Sùng Châu cũng không muộn. Mà trong khoảng thời gian chờ đợi này, Trần Mặc để Trần Quân và mấy ngàn Yến quân ma hợp. Đặc biệt phải nói, sau khi biết được ý đồ thực sự của Trần Mặc là muốn giữ lại binh mã của mình, cũng không có sức phản kháng, An Bình Vương dứt khoát đem thân binh doanh của mình cũng mượn cho Trần Mặc, không hề nhắc tới chuyện đòi lại. Về phần đám tù binh bị bắt được trong khoảng thời gian này, Trần Mặc có ý tháo bỏ vũ khí, giáp trụ của bọn hắn, đưa về hậu phương. Những người này tạm thời còn chưa thể dùng được. Bọn hắn có người là dân Sùng Châu, có người là dân Thiên Xuyên, Lạc Nam. Nói cách khác, gia quyến của bọn hắn vẫn còn ở Sùng Châu, Thiên Xuyên, Lạc Nam. Nếu đem bọn hắn phái lên chiến trường, bọn hắn vì người nhà của mình, rất có thể vào thời khắc quan trọng sẽ bị địch quân xúi giục, quay giáo trở lại. Thoáng chốc, thời gian thấm thoát thoi đưa, đã đến giữa tháng 11. Hậu đường nha môn Viên huyện. Trần Mặc nhận được mật thư của Nguyệt Như Yên. Phong Châu đã xong việc. Hoài Vương tự vẫn tại Tỏa Long Sơn. Một đời kiêu hùng cứ thế mà hạ màn. Nguyệt Như Yên mang theo Trần Quân, còn có đằng giáp quân do Dương Huyền phái tới, đang trên đường đến Viên huyện. Trần Mặc khẽ vuốt nhẹ đầu ngón tay, mật thư trong tay liền hóa thành cho bụi, thấp giọng nói, kết quả như vậy là tốt nhất, tốt cho tất cả mọi người. Ngay khi hắn gọi Tôn Mạnh, bảo y đem tin Hoài Vương tự vẫn đưa đến Tương Dương, thì giọng của Tôn Mạnh đã vang lên trước. Hầu gia, Tam phu nhân cầu kiến. Trần Mặc nhướng mày, đưa nàng đến thư phòng chờ ta. Tuân lệnh. Trong thư phòng, Tam phu nhân đang nhâm nhi trà thơm, nghe tiếng bước chân, vội đặt chén trà xuống, chỉnh trang lại y phục, yên lặng đứng sang một bên. Tiếng bước chân này tuy đã lâu không nghe, nhưng Tam phu nhân vẫn nhận ra ngay tức khắc. Đợi chủ nhân tiếng bước chân bước vào, Tam phu nhân vội hành lễ, tội thiếp bái kiến An quốc công. Tam phu nhân không cần tự xưng như vậy, Hoài Vương đã chết, phu nhân lại không tham gia vào việc mưu nghịch của Hoài Vương, có tội gì đâu. Trần Mặc vừa nói, vừa đánh giá Cam phu nhân. Hôm nay, nàng mặc một thân cung váy màu thanh bạch, trên búi tóc tinh xảo cài châm ngọc bích, màu sắc rất hợp với y phục. Mái tóc nàng búi cao, để lộ vầng trán láng mịn như ngọc. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Trần Mặc, khuôn mặt trái xoan đầy đặn và quyến rũ hơi ửng hồng, nhưng rất nhanh đã trở nên ngạc nhiên, ngài nói. Hắn chết rồi. Trần Mặc gật đầu, ta vừa nhận được thư từ Phong Châu, Hoài Vương đã tự vẫn ở Tỏa Long Sơn. Thấy Cam phu nhân hồi lâu không nói, Trần Mặc cười, xem ra phu nhân và Hoài Vương tình cảm rất sâu đậm, đây là đang tưởng nhớ Hoài Vương sao? Không phải, thấy Trần Mặc hiểu lầm, trong lòng Cam phu nhân dâng lên một nỗi hoảng sợ, vội giải thích quan hệ giữa thiếp và hắn, từ mấy năm trước đã chỉ còn là trên danh nghĩa. Trong khoảng thời gian ở Sùng Châu này, hắn càng đánh mắng thiếp, thiếp hận hắn thấu xương, thiếp làm sao có thể tưởng nhớ hắn? Nay hắn chết rồi, thiếp hận không thể vỗ tay reo hò, chỉ là tin tức này quá đột ngột, có chút ngây người. Lời này Cam phu nhân nói thật lòng, nàng sớm đã không còn tình cảm gì với Hoài Vương. Hơn nữa, sau lần chia tay ở Vũ Quan ngày đó, trong đầu nàng nghĩ đến, đều là Trần Mặc, nghĩ đến cảm giác sung sướng mà hắn mang lại. Nghe vậy, Trần Mặc nhìn thấy trên trán Cam phu nhân có vết tím xanh không dễ phát hiện, đưa tay chạm vào, đây là... Là hắn đánh. Còn đau không? Trần Mặc dịu giọng hỏi han. Cam phu nhân không phải tiểu cô nương, thấy vậy cũng thuận thế ngả vào lòng Trần Mặc, dịu dàng đáp, vốn dĩ còn hơi đau, bây giờ thì không còn chút nào. Thục phụ hóa thân thành tiểu nữ nhân, vạn trùng phong tình kia, tiểu cô nương khó lòng sánh kịp. Mà mấu chốt nhất chính là thân phận của Cam phu nhân. Trần Mặc ôm lấy vòng eo đầy đặn của Cam phu nhân, đến sau án thư ngồi xuống, khẽ nói, phu nhân, ta và nàng đã bao lâu không gặp. Cam phu nhân trầm ngâm một hồi, so so ngón tay, rồi khẽ nói, đã 2 năm lẻ 1 tháng. Khi xưa Cam phu nhân rời khỏi Vũ Quan, là Tuyên Hòa năm thứ 10, tháng 10. Hiện tại là Vĩnh An năm thứ 2, tháng 11. Trần Mặc xoa lấy thân hình đầy đặn của Cam phu nhân tê khí vận nồng đậm không tan, chỉ cần người một hơi, liền cảm thấy tâm thần kích động. Tình cảnh si mê khi xưa ở Vũ Quan, trải qua bao lâu, hắn đều quên mất tư vị, giờ khắc này có thể hồi tưởng lại một hai. Mỹ phụ nhân hàng mi cong cong khẽ động, nhẫn trụ xấu hổ, đôi tay như ngó sen ôm lấy cổ Trần Mặc. Nếu là trước kia, nàng khẳng định không có gan lớn như vậy, nhưng hiện tại nàng chỉ có thể mong chờ sự che chở từ Trần Mặc, tự nhiên phải biểu hiện chủ động một chút, để đạt được sủng ái. Tức thì, nàng ghé sát lại, cúi người, chủ động dâng lên nụ hôn cho Trần Mặc. Mỹ nhân hiến hôn, Trần Mặc hắn tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Qua thật lâu, đôi mắt đẹp của Cam phu nhân hơi ướt át, ngậm lấy từng sợi mỹ ý, e lệ ngừng mặt nhìn Trần Mặc, dịu dàng nói, 2 năm ly biệt, thiếp thân chưa từng để hắn chạm vào, cũng không chiêu chọc nam nhân nào khác. Lời này, Cam phu nhân có chút tự tô điểm cho mình. Là Hoài Vương không chạm vào nàng, chứ không phải nàng không cho Hoài Vương chạm. Trần Mặc, hắn biết ý tứ trong lời của nàng. Chẳng qua là muốn nói 2 năm qua, vẫn luôn, giữ mình trong sạch, vì hắn. Trần Mặc không quá để ý chuyện này của Cam phu nhân, nhưng là một nam nhân. Nghe được lời này, trong lòng vẫn có vài phần đắc ý. Quả nhiên là người từng trải, biết cách nắm bắt lòng nam nhân. Trần Mặc ghé tai nói, vậy phu nhân định ban thưởng cho ta thế nào? Cam phu nhân hô hấp dồn dập, tâm thần cũng kinh hãi, trong đầu không khỏi nhớ lại những ngày tháng ở Vũ Quan. Cam phu nhân vốn đã có chút nghiện, hơn 2 năm không gặp, tựa như củi khô bị đổ dầu, chỉ cần một mùi lửa là bùng cháy, hai má ửng hồng như giáng chiều, run giọng nói, An quốc công có thể cho thiếp một đứa con được không? Trần Mặc khựng lại, biết rõ Cam phu nhân đang suy tính điều gì, liền khẽ nâng chiếc cằm tinh xảo của nàng, vậy thì phải xem vận mệnh của phu nhân ra sao rồi. Lời vừa dứt, thân thể Cam phu nhân tựa như bị ong đốt, nếu không có Trần Mặc ôm lấy eo, e rằng nàng đã nhảy dựng lên rồi. Phương tâm của Cam phu nhân bỗng nhiên gia tốc, dưới cánh mũi quỳnh khẽ phát ra một tiếng rên rỉ vô thức. Bỗng nhiên, giọng Trần Mặc vang lên, phu nhân tìm ta, hẳn là có chuyện muốn nói. Cam phu nhân khẽ gật đầu, nàng biết lúc này nói ra có vẻ thực dụng, nhưng nàng cũng không mong Trần Mặc thật lòng với mình, chỉ có lúc này nói ra mới có hiệu quả tốt nhất, liền nói, ngài định an bài cho Trạch Nhi thế nào? Phu nhân có dự định gì? Trần Mặc khẽ vén vạt áo của Cam phu nhân. Trạch Nhi tuy là huyết mạch của hắn, nhưng chưa từng nhúng tay vào chuyện của hắn, cũng chưa từng đối địch với An Quốc Công, mong ngài có thể tha thứ cho nó, để nó sống cuộc sống của một người bình thường, an phận thủ thường mà cưới vợ sinh con. Cảm giác quen thuộc kia ùa về, khiến cô nàng hơi dướn dài, rồi lại cúi đầu, khẽ cắn môi. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Giọng Trần Mặc có chút trầm thấp. Thiếp không dám mong cầu quá nhiều, mong An Quốc Công có thể đáp ứng. Cam phu nhân hiện tại thật sự không dám mong cầu gì hơn, dù sao thân phận của con trai, thật sự khó ai có thể dung thứ. Có lẽ sau này thiếp có con của ngài, còn có thể tham lam thêm một chút. Được, ta đáp ứng nàng. Giọng Trần Mặc bỗng nhiên trở nên gấp gáp hơn, rồi nói, chỉ cần ta còn sống, ta hứa cho hắn nửa đời sau giàu sang vô tận, nhưng... Cam phu nhân vừa thoáng thấy ngọt ngào dâng lên trong lòng, nghe thấy chữ, nhưng, phía sau, trái tim lại treo lên, hỏi, nhưng là sao? Tán công, tự tuyệt con đường võ đạo, Trần Mặc thừa nhận giờ khắc này có chút bốc đồng, nhưng có một số việc vẫn giữ được lý trí. Nhất định phải như vậy sao? Cam phu nhân giọng mang theo vài phần nghẹn ngào, nhẹ nhàng đỡ lấy vai Trần Mặc. Phu nhân chẳng phải nói muốn để hắn làm một người bình thường sao? Mang thân võ giả thì còn gì là người bình thường? Trần Mặc hỏi ngược lại. Lời này là thật. Lời đã nói ra, bốn ngựa khó đuổi. Trần Mặc nhìn Cam phu nhân đứng dậy, đang định đặt nàng lên bàn sách thì ngoài kia bỗng nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc, An Quốc Công có ở bên trong không? Ừm, vừa hay, ta có việc muốn tìm. Phu nhân, người không thể vào, hầu gia đang xử lý việc quan trọng. Nghe thấy đoạn đối thoại này, sắc mặt Cam phu nhân biến đổi. Ngay cả Trần Mặc cũng có chút chột dạ, bởi vì người đến là Hạ Chỉ Ngưng, hắn cũng không biết sự chột dạ này từ đâu mà đến, vội vàng nhét Cam phu nhân xuống dưới bàn, nói, chôn đi, đừng lên tiếng. Cam phu nhân khoe mắt ngấn lệ ngoan ngoãn gật đầu, thật ra không cần Trần Mặc nói, nàng cũng tự biết phải trốn, giữa ban ngày ban mặt, lại còn là thư phòng, nghĩ thế nào cũng thấy không ổn. Nàng khom lưng khuỵu gối chôn dưới bàn sách, không gian dưới bàn không lớn, dáng người nàng lại cao ráo, trốn ở bên trong thật sự rất khó khăn. Ngay lúc nàng đang chỉnh lại y phục, trước mắt bỗng tối sầm. Thì ra Trần Mặc vén vạt áo bào, che đầu nàng lại, bản thân ngồi sau bàn cười nói, Chỉ Ngưng, sao muội lại đến đây? Với tư cách là một nhị phẩm võ giả, hắn có thể dễ dàng đạt tới cảnh giới hỉ nộ bất hình ư sắc, biểu cảm vô cùng tự nhiên. Hạ Chỉ Ngưng tuy rằng cảm thấy vừa rồi Tôn Mảnh có chút kỳ quái, nhưng sẽ không nghĩ đến con nữ nhân trốn dưới bàn, nhẹ giọng nói, các tỷ tỷ viết thư nhà, nhờ giám sát vệ đưa đến, muội vừa xem xong, mang đến cho huynh xem. Nói xong, liền bước lên phía trước, đặt thư lên trước mặt Trần Mặc. Nghe tiếng bước chân đến gần, Cam phu nhân ẩn mình trong bóng tối, lòng không khỏi hồi hộp. May mắn thay, Hạ Chỉ Ngưng dừng lại trước án thư, không hề vòng ra phía sau. Trần Mặc cầm lấy thư tín, mở ra xem xét. Trên thư không chỉ có một nét chữ. Hiển nhiên, Ngô Mật, Hàn An Nương các nàng mỗi người lưu lại một dòng, nội dung đại khái không sai biệt lắm, hỏi thăm tình hình gần đây, lời lẽ tràn đầy quan tâm. Khiến Trần Mặc trong lòng ấm áp lạ thường. Mà điều khiến hắn tâm niệm sao động, là chỉ tình nói y mỹ y tứ đã hoàn thành y phục mới theo ý hắn. Nàng còn nói những y phục này quá mức hở hang, vô cùng xấu hổ, thề sống chết cũng không chịu mặc. Trần Mặc khẽ cười, đợi khi ta trở về, việc mặc hay không, đâu đến lượt nàng quyết định. Hít, bỗng nhiên, Trần Mặc hít một ngụm khí lạnh, không rõ là do Cam phu nhân cố ý, hay vô tình chạm phải, tâm thần hắn không khỏi run lên. Ngươi làm sao vậy? Hạ Chỉ Ngưng nhướng mày hỏi. Là tỷ tỷ nàng nói có vài bộ y phục mới đã may mẫu, còn nói dù chết cũng không chịu mặc cho ta xem. Trần Mặc đáp. Hạ Chỉ Ngưng chưa từng nhìn qua y phục mẫu, không biết tỷ tỷ nàng nói, quá hở hang, là đến mức nào, nên không hiểu vẻ mặt khác lạ của Trần Mặc mang ý gì. Trần Mặc cũng sợ bị lộ, lập tức lộ ra vẻ mặt háo sắc, nói, Chỉ Ngưng, lại đây giúp ta nghiền mực, ta muốn hồi âm cho Mật Nhi các nàng. Bảo Tôn Mạnh nghiền mực cho chàng, giữa ban ngày ban mặt đừng hòng mơ tưởng, Hạ Chỉ Ngưng đỏ mặt nói. Tôn Mạnh đang hầu ở bên ngoài, hơn nữa biết nàng đã vào đây, nếu nàng và hắn ở trong thư phòng làm càn, lát nữa bước ra còn mặt mũi nào. Dứt lời, nàng nhanh chân rời khỏi thư phòng. Đợi Hạ Chỉ Ngưng đi khuất, Cam phu nhân từ dưới án thư chui ra, mặt đỏ bừng như gấc, tay vuốt ve trước ngực, thở dốc không ngừng, trên trán lấm tấm mồ hôi, tất cả đều do một ngạt mà ra. Nô gia, cũng nên rời thôi, Cam phu nhân nói. Vừa rồi thực sự có chút kinh sợ, vẫn là nên tìm cơ hội vào buổi tối thì hơn. Nhưng Trần Mặc một phen ôm chặt lấy nàng, đặt lên án thư, thanh âm trầm thấp chọc giận ta còn muốn trốn. Một phương khác, Hạ Chỉ Ngưng rời khỏi thư phòng, trong lòng luôn cảm thấy có chút cổ quái. Theo như dĩ vãng, tên kia vốn chẳng đoái hoài đến việc nàng có nguyện ý hay không, cứ mặt dày mày dạn níu giữ nàng lại dày vò, cớ sao lần này lại khác thường. Chẳng lẽ đã đổi tính? Hạ Chỉ Ngưng thầm nghĩ. Bất quá, nàng cũng không có ý định quay trở lại. Đúng lúc này, nàng gặp được thị nữ được phái đi chăm sóc Cam phu nhân. Hạ Chỉ Ngưng liền gọi lại, Cam phu nhân hiện đang làm gì? Bẩm tướng quân, nô tỳ không rõ. Hạ Chỉ Ngưng đối ngoại mang thân phận phó tướng trong quân của Trần Mặc. Ân, chẳng phải ngươi luôn hầu hạ bên cạnh phu nhân sao? Phu nhân trước đó đã rời đi, nói muốn một mình tĩnh tâm tàn bộ, đến giờ vẫn chưa thấy hồi phủ. Còn chưa trở về. Hạ Chỉ Ngưng chợt thấy sự tình có chút khác thường. Hơn nữa, ngẫm lại mùi hương thoang thoảng trong thư phòng khi nãy, hình như có chút quen thuộc. Cả phản ứng của Tôn Mạnh nữa. Hạ Chỉ Ngưng vội vã hướng về phía thư phòng, nhưng không dám đến gần. Bởi nàng biết rõ, với thực lực của bản thân, nếu quá mức tiếp cận, ắt sẽ bị phát hiện. Nàng tung mình nhảy lên nóc một đình viện đối diện thư phòng, hướng mắt về phía bên kia quan sát. Chỉ tiếc, cửa sổ thư phòng đóng kín, nàng chẳng thể thấy được gì. Mà điều này, ngược lại càng khiến nàng thêm phần nghi hoặc. Ước chừng hai khắc sau, khi Hạ Chỉ Ngưng thấy Cam phu nhân thần sắc hồng nhuận từ thư phòng bước ra, đôi mày liễu lập tức nhíu chặt. Vốn định đến châm chọc Trần Mặc vài câu, nhưng chợt nhớ đến lời tỷ tỷ dặn dò khi còn ở nhà, nàng liền từ bỏ ý định này, cho rằng đi cảnh cáo Cam phu nhân sẽ hiệu quả hơn. Cũng chính nhờ màn cảnh cáo này của Hạ Chỉ Ngưng, liên tiếp 5-6 ngày sau đó, cho đến khi Cam phu nhân rời đi, lên đường đến Lân Châu, tuyệt nhiên không hề tìm đến Trần Mặc. Điều đáng nói là, trước khi Sở Thọ, Sở Trạch rời đi, Trần Mặc đích thân tán công cho hai người. Về việc Cam phu nhân không đến tìm, Trần Mặc cũng chẳng để tâm. Dù Trần Mặc có chút phong lưu, nhưng phân biệt rõ ai là người nên trao chọn tâm tình, ai chỉ là thoáng qua đường. Ngày 23 tháng 11, cổng thành Viên huyện, Trần Mặc đích thân nghênh đón Nguyệt Như Yên và Khương Ly. Mà tướng bài kiến An Quốc Công, Khương Ly chắp tay trước Trần Mặc, cười nói, từ lâu đã ngưỡng mộ danh tiếng của An Quốc Công, hôm nay được diện kiến, thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này. An Quốc Công quả là tuấn tú lịch sự, anh vũ phi phàm. Lời khen này khiến ai nghe cũng vui lòng. Đây là Khương Ly tướng quân dưới trướng Dương đại nhân, Nguyệt Như Yên giới thiệu với Trần Mặc. Khương tướng quân, Nguyệt tướng quân đã nhắc đến ngài trong thư, lần này sự việc ở Phong Châu, đa tạ Khương tướng quân. Trần Mặc chắp tay đáp lễ Khương Ly, nói, đợi khi mọi việc xong xuôi, ta nhất định tâu lên bệ hạ để ban thưởng công lao cho Khương tướng quân. An Quốc Công quá lời rồi, ta và ngài vốn là đồng minh, thảo phạt nghịch tặc, làm trong sạch triều đình, vốn là việc mà trung thần như ta nên làm. Hơn nữa, tại sự việc Phong Châu, mà tướng cũng không có đóng góp gì nhiều, đều là nhờ Nguyệt tướng quân. Khương Ly lại quay sang Nguyệt Như Yên mà tán dương. Nguyệt Như Yên vội đáp lời khách sáo. Trần Mặc cười, nói, biết chư vị sắp đến, ta đã sai người chuẩn bị một bàn tiệc nghênh phong tẩy trần, Khương tướng quân, mời. An Quốc Công, mời ngài trước. Tửu lâu bậc nhất Phiên huyện. Trong phòng riêng, An Bình Vương cũng có mặt. Dù Trần Mặc đã tước binh quyền, An Bình Vương cũng đành chấp nhận, nhưng Yến Châu dù sao cũng là lãnh địa của gã cũng không còn nơi nào khác để đi, chỉ có thể chờ đợi mọi việc kết thúc, xem Trần Mặc định liệu ra sao. Ban đầu, An Bình Vương không muốn đến dự tiệc nghênh phong này. Nhưng Trần Mặc đích thân mời, gã không dám thất lễ. Ngoài An Bình Vương, còn có một người. Khương tướng quân, để ta giới thiệu, vị này là An Bình Vương, vị này từng là đệ nhất mưu sĩ dưới trướng Hoài Vương, đệ ngũ phủ sinh. Trần Mặc chỉ vào An Bình Vương và Sở Quý nói. Khi xưa, đệ ngũ phủ sinh dẫn tàn quân rút về Yến Châu, liền bị An Bình Vương mang binh vây khốn. Vốn dĩ đệ ngũ phủ sinh không phải là đối thủ của An Bình Vương, tự nhiên bị bắt giữ. An Bình Vương không giết đệ ngũ phủ sinh, vẫn là giao hắn cho Trần Mặc. Trần Mặc đã vài lần giao đấu với đệ ngũ phủ sinh, niệm hắn là một nhân tài, hơn nữa tài năng còn hơn cả Lưu Kế, liền nảy ý thu phục. Nhưng không ngờ, đệ ngũ phủ sinh lại rất trung thành với Hoài Vương. Mà điều này, ngược lại càng khiến Trần Mặc quyết tâm thu phục hắn. Cũng may, đệ ngũ phủ sinh không phải là võ tướng, mà là mưu sĩ. Nếu là võ tướng, khuyên hàng không được, Trần Mặc chắc chắn sẽ không nương tay. Thế là, hắn phái Lưu Kế đi khuyên hàng. Không ngờ Lưu Kế thật sự có biện pháp, đã thuyết phục được đệ ngũ phủ sinh đầu hàng. Khi còn ở dưới trướng Hoài Vương, Lưu Kế và đệ ngũ phủ sinh vốn là đối thủ, Lưu Kế cũng thường xuyên đối đầu với đệ ngũ phủ sinh. Nhưng cũng chính vì thế, Lưu Kế lại là người hiểu rõ đệ ngũ phủ sinh nhất. Biết rõ đệ ngũ phủ sinh muốn gì. Có kẻ khao khát giàu sang, có kẻ khao khát danh lợi, có kẻ khao khát mỹ nhân. Còn đệ ngũ phủ sinh, thứ hắn muốn là danh, giống như tổ tiên, phó tá minh chủ thành tựu đế vương bá nghiệp. Hơn nữa, hắn muốn làm một trung thần, hiền thần, lương thần. Chính vì vậy, mới không muốn phản bội Hoài Vương, đầu hàng Trần Mặc, nhưng vẫn bị Lưu Kế thuyết phục. Sau khi quen biết, liền bắt đầu hàn huyên, xây dựng quan hệ. Lời lẽ tương tự như tổ tiên ta và tổ tiên ngươi vốn có giao tình. Trong lúc nâng chén đổi rượu, Trần Mặc bàn chuyện Cần Vương. Dương Huyền và An Bình Vương không giống nhau. Hắn chắc chắn không thể đối đãi với Dương Huyền giống như đối với An Bình Vương, đem cả đằng giáp quân của Dương Huyền giữ lại, rồi đuổi Khương Ly rời đi. Vậy nên sự việc này, cần phải cùng Khương Ly thương lượng mới được. Nghe đến đây, Khương Ly lập tức đứng dậy bày tỏ, trước khi xuất phát, đại nhân đã dặn dò thuộc hạ, bảo thuộc hạ nghe theo An Quốc công người hiệu lệnh làm việc. Người bảo thuộc hạ đánh đâu, thuộc hạ liền đánh đó, tuyệt đối không tự mình chủ trương. Trần Mặc rất hài lòng với câu trả lời của Khương Ly, nhưng ngoài miệng vẫn khách khí nói. Khương Ly mang đến hơn 10.000 quân đằng giáp của Dương Huyền. Đằng giáp, nếu luận về năng lực phòng ngự, chắc chắn không thể sánh bằng thiết giáp. Nhưng không vì thế mà xem thường khả năng phòng ngự của nó. Đằng giáp còn lợi hại hơn cả bản giáp, bởi lẽ dây mây được ngâm tẩm kỹ lưỡng trong dầu, bề mặt trơn nhẵn dị thường, đao thương khó lòng xuyên thùng, kiếm chém vào chỉ thấy trượt dài, tên bắn cũng khó lòng gây thương tổn. Mũi tên găm vào đằng giáp liền trượt ra, không thể bắn thủng. Hơn nữa, đằng giáp còn sở hữu những ưu điểm nổi bật như trọng lượng nhẹ, không thấm nước, khả năng thông khí tốt. Nhược điểm duy nhất là kỵ hỏa công, nhưng cũng không phải dễ dàng bắt lừa. Có điều, công đoạn chế tạo và thời gian hoàn thành một bộ đằng giáp lại kéo dài hơn nhiều so với thiết giáp thông thường, rất phù hợp với điều kiện khí hậu ẩm ướt ở phương Nam. Tiếp theo là Yến Châu quân của An Bình Vương Sở Quý. Binh mã Yến Châu không nhiều, chỉ vỏn vẹn hơn 10.000. Nhưng Yến Châu vốn không phải là nơi nghèo khó, việc nuôi dưỡng đội quân này hoàn toàn nằm trong khả năng. Quân phí dồi dào, tỷ lệ binh sĩ Yến Châu được trang bị giáp trụ vượt quá 70%, thậm chí còn cao hơn cả Ngư Lân vệ và Hãm Trận vệ. Đặc biệt phải kể đến năm chi đội tác chiến Thần Dũng vệ, Thần Võ vệ, Hãm Trận vệ, Kiêu Kỵ vệ, Ngư Lân vệ dưới trướng Trần Mặc, chỉ có Thần Dũng vệ và Kiêu Kỵ vệ là toàn quân được trang bị giáp trụ. Thần Võ vệ có tỷ lệ mặc giáp là 70%, Hãm Trận vệ thậm chí còn chưa đến 50%. Mà 50% ít ỏi này, phần lớn là nhờ chiến lợi phẩm thu được từ tù binh mang theo giáp trụ mà có. Ngư Lân vệ có tỷ lệ mặc giáp là 60%. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, chủ yếu là do sản lượng chưa đáp ứng đủ nhu cầu, thứ hai là chi phí quá lớn. Đương nhiên, trách nhiệm này thuộc về Trần Mặc. Hắn ta luôn hành động theo hứng. Ban đầu là mở rộng xưởng vũ khí, chế tạo Minh Quang Khải, trường thương, đao kiếm và thập tự nỏ. Sau khi chiếm được Mưu Châu, có được bản vẽ thần tí nỏ cùng đội ngũ thợ thủ công lành nghề, hắn lại bắt tay vào chế tạo thần tí nỏ. Tiếp đó là Hồng Y đại pháo, cùng phức hợp nỏ đang được sản xuất hàng loạt, nhưng vẫn chưa được đưa vào trang bị cho quân đội. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy, hạng mục nào cũng tiêu tốn một khoản ngân sách khổng lồ. Ấy là còn chưa kể đến chi phí quân lương. Huống thêm, sau khi Trấn Mặc vừa chiếm được một châu, lại thường xuyên miễn thuế cho dân chúng, bồi thường nhà cửa bị hư hại các kiểu. Tuy rằng Trấn Mặc với vai trò chủ não chỉ cần quản lý toàn cục, nhưng lại khiến cho các quan viên bên dưới phải lo lắng đến phát dầu. Cũng may có Mô Gia, Tiêu Gia, còn có Phúc Trạch Tiểu Lâu, Tinh Diêm Hương Thủy các loại, giúp Trấn Mặc chống đỡ, lấp đầy cái lỗ hổng khổng lồ kia. Nếu không, chính quyền của Trấn Mặc đã sớm sụp đổ. Về phần các loại chiến lợi phẩm trước kia, so với chi tiêu khổng lồ này mà nói, chẳng khác nào muối bỏ bể. Cho nên, chỉ xét riêng điểm này, Trấn Mặc không thể nào bình định xong chiến sự Hoài Châu, liền lui binh được. Ít nhất cũng phải chiếm được Sùng Châu, cùng với toàn bộ vùng Hà Tây, như vậy mới không uổng phí binh đao. Tính cả Yến Châu quân và Đằng Giáp quân, cùng với hao tổn trong chiến sự Hoài Châu và Phong Châu. Trấn Mặc hiện tại nắm trong tay gần 60.000 binh mã. Nhưng hắn không định mang theo toàn bộ số binh mã này xuống phía Nam, phòng thủ Sóc Phi huyện thuộc Mưu Châu vẫn còn sơ hở, Trấn Mặc dự định để Lý Vân Chương dẫn theo binh mã cũ trở về, còn bản thân hắn dẫn 50.000 binh mã xuống phía Nam là đủ. Đại tướng Công Tôn Nghiêm dưới trướng Sùng Vương đã vong mạng, trợ thủ đắc lực Lương Mộ cũng bị bắt, sau đó bị Trấn Mặc phế bỏ tu vi, trở thành phế nhân, dưới trướng hẳn chẳng còn ai có thể dùng được. Trong mắt Trấn Mặc, việc chiếm lấy Sùng Châu chỉ là chuyện sớm muộn. Sau khi yến tiệc nghênh đón kết thúc, Khương Ly tìm đến Trấn Mặc, nói có chuyện quan trọng muốn bàn. Trong phòng riêng, Khương Ly không rõ là do say rượu hay cố ý giả say, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mặt tướng phụng mệnh đến đây, Dương đại nhân đặc biệt giao phó cho mặt tướng một việc. Dương đại nhân nói, trước đây Thục Phủ và An Quốc công ít giao lưu, tuy là minh hữu, nhưng hợp tác không sâu, cho nên ý của đại nhân là muốn cùng An Quốc công tăng cường hợp tác, củng cố liên minh giữa đôi bên. Nghe đến đây, Trấn Mặc đoán được Khương Ly muốn nói gì, nhưng hắn không vạch trần, muốn nghe Khương Ly mở lời, vậy Dương đại nhân định củng cố như thế nào? Khương Ly cười nói, Dương đại nhân có một tiểu nữ, tên Thanh Thanh, không biết tiểu An Quốc công thấy thế nào. Nàng vẫn còn khuê các, dung mạo tuyệt trần, hơn nữa thiên phú xuất chúng, đã là lục phẩm võ giả, có thể bầu bạn bên cạnh An Quốc công. Quả nhiên là vậy. Bất quá chơi nhiều thì cũng chẳng ngứa. Dù sao trong nhà chính trị liên hôn, cũng chẳng thiếu một mối này. Khiến Trần Mặc cảm khái là, lúc trước hắn phái Cảnh Tùng Phủ đi Thục Phủ, cùng Dương Huyền bàn chuyện kết minh, đối phương còn xem thường hắn. Hơn nữa lúc ấy Cảnh Tùng Phủ còn hướng Dương Huyền đề xuất, muốn thay Trần Mặc cầu cưới tiểu nữ của Dương Huyền làm chính thê, lại bị cự tuyệt thẳng thừng. Hiện tại mới qua mấy năm, Dương Huyền đã chủ động tìm đến. Thê cũng biến thành thiếp. Thật là 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, chớ khinh người trẻ tuổi. Phi, lại nghĩ đi đâu rồi? An Quốc công có điều gì cố kỵ, cứ nói đừng ngại. Thấy Trần Mặc lâu không lên tiếng, Khương Ly trong lòng hơi trầm xuống, cho rằng hắn muốn cự tuyệt. Dù sao trước đó, vô luận là hắn, hay là Dương đại nhân, hoặc là người hiểu chuyện, đều cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì. An Quốc công Trần Mặc háo sắc vốn nổi danh. hiện tại dâng mỹ nhân đến tận miệng, mừng còn không kịp ấy chứ. Khương tướng quân hiểu lầm rồi, chỉ là việc Nam Hạ Cần Vương này còn không biết đến khi nào mới kết thúc, nếu kéo dài mấy năm, chẳng phải khiến Dương tiểu thư khổ đợi. Loại chiến sự Cần Vương này, đánh mấy năm trời cũng là chuyện thường tình. An quốc công lo xa rồi, hiện giờ đang là thời buổi rối ren, chú trọng nghi thức đơn giản, đi qua loa là được. Nếu An quốc công không có ý kiến gì, mà tướng đây sẽ viết thư một phong cho Dương đại nhân, để ngài ấy đưa tiểu thư đến phủ đệ An quốc công, Khương Ly nói. Tốt cho ngươi, đưa hàng đến tận cửa. Trần Mặc chắp tay nói, được Dương đại nhân ưu ái, thật sự là vinh hạnh cho ta. Lời này, coi như là đồng ý. Khương Ly cười lớn hai tiếng, sớm nói mấy lời chúc mừng, rồi nói, mà tướng đây sẽ viết thư ngay. Nguyệt Như Yên, Khương Ly bọn họ vừa đến Viên huyện, cần phải nghỉ ngơi, không thể lập tức hành quân Nam Hạ, quyết định nghỉ ngơi một ngày, ngày kia sẽ lên đường. Đêm, Nguyệt Như Yên vừa tắm gội xong, mới mặc yếm lót, áo ngoài còn chưa kịp khoác lên người. Cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ. Ta, giọng của Trần Mặc, Như Yên, sao nàng còn cài then cửa, mau mở cửa. Nguyệt Như Yên khẽ nhíu mày, vội vàng lấy chiếc váy đặt trên bình phong khoác lên, vừa đi mở cửa vừa nói, ta đang tắm, đương nhiên phải cài then cửa. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một thân hình nóng rực liền ôm lấy nàng, dùng chân đóng cửa phòng lại, đem nàng áp sát vào tường, ghé tai khẽ cười, thật thơm. Đã gần 3 tháng chưa được Trần Mặc chạm vào, giờ phút này thân thể kiều diễm bỗng run nhẹ một chút, Nguyệt Như Yên tim đập nhanh hơn, rồi ngẩng đầu lên, bởi vì Trần Mặc đã bắt đầu hôn lên cổ nàng. Cái gọi là muốn chinh phục trái tim một nữ nhân, phải chinh phục thân thể nàng trước. Nguyệt Như Yên đã nảy sinh tình cảm với Trần Mặc, nàng không nói gì, vẫn theo bản năng khẽ rên rỉ, khẽ khép đôi mắt lại, trong lòng dâng lên một nỗi ngọt ngào kinh hoàng, vội vàng đưa hai tay ôm lấy cổ Trần Mặc, tựa như muốn tan chảy vào dòng nham thạch nóng rực kia. Lên giường thôi. Trong khoảnh khắc môi bị Trần Mặc chặn lại, Nguyệt Như Yên thốt ra lời này. Thân thể nàng cũng đang khao khát hắn. Rất lâu sau, môi rời nhau. Trần Mặc ghé sát vào tai nàng, hôn lên vành tai, nói, kể cho ta nghe về chuyện ở Phong Châu đi. Nguyệt Như Yên bị hắn hôn đến ngứa ngáy, quay mặt đi, muốn tránh né sự thân mật này, để giữ được giọng điệu bình tĩnh, chẳng phải ta đã nói trong thư rồi sao? Ta muốn đích thân nghe nàng kể. Trong lúc nói chuyện, một dải áo mỏng đã tuột xuống tận chân. Trên mặt Nguyệt Như Yên hiện lên một tia xấu hổ, hàm răng ngọc khẽ cắn môi dưới, vẫn đem chuyện xảy ra ở Phong Châu đơn giản khái quát lại. Tỏa Long Sơn, nơi này cũng không làm hắn tủi thân. Trần Mặc vừa nói, chợt nghe thấy tiếng cuồng phong thổi mạnh vào cửa sổ, Nguyệt Như Yên đột một nhón chân, vô thức căng chặt hai chân, đôi mày ngài khi nhíu khi giãn, tâm thần chao đảo. Ngươi không đích thân động thủ chứ? Trần Mặc vừa gặm bờ vai thơm của nàng vừa hỏi. Thiếp thân chỉ đưa cho hắn một thanh đao, nói vài lời, hắn tự biết nên đã tự vẫn. Theo lời chàng dặn, thiếp thân đã đem hài cốt của hắn chôn cất, cũng lập bia, sẽ không lạc mất. Nguyệt Như Yên vừa nói, vừa khẽ lắc lư thân mình, chủ động ôm chặt Trần Mặc hơn một chút, trách yêu, đừng làm loạn. Đã là thi đấu, sao có kẻ lại đứng im bất động như vậy? Trần Mặc án binh bất động, hỏi, Như Yên dạo này có nhớ ta không? Nguyệt Như Yên vốn không giỏi biểu đạt tâm tình. Câu hỏi này khiến nàng do dự, khó mở lời, nhưng tên đã trên dây, không thể không bắn, nàng chỉ có thể mím môi đáp nhớ. Trần Mặc khẽ nói, Như Yên vừa nói gì, ta không nghe rõ. Nguyệt Như Yên tức giận đánh nhẹ Trần Mặc một cái, rồi nghiến răng, nói, thiếp thân nhớ phu quân, rất nhớ, rất nhớ. Nói xong, liền vùi đầu vào ngực Trần Mặc. Trần Mặc giờ phút này cũng không nói thêm gì, chỉ dùng hành động thực tế để đáp lại nỗi nhớ nhung của Nguyệt Như Yên. Ngày 25 tháng 11, đại quân xuất binh Sùng Châu. Chủ soái Trần Mặc, phó tướng Nguyệt Như Yên, Tiêu Tính, Ngô Diễn Khánh, Khương Ly, Triệu Lương, Hạ Chỉ Ngưng. Mưu sĩ đệ ngũ Phủ Sinh, Lưu Kế. Thực ra, Trần Mặc còn triệu cả An Bình Vương. Nhưng An Bình Vương lại đột nhiên cáo bệnh. An Bình Vương nghĩ bụng. Người đã giữ binh mã của bản vương. Sau này có lẽ còn chiếm cả Yến Châu của bản vương. Giờ còn muốn bản vương thay ngươi đi đánh trận. Thật là chỉ muốn chiếm chuyện tốt cho riêng mình. Trần Mặc cũng đoán được ý tứ của An Bình Vương, biết hắn đang giận dỗi. Nếu hắn không đến, Trần Mặc đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, như vậy ngược lại hỏng việc. Hắn lưu Triệu Lương lại, để đối phương theo dõi An Bình Vương, cứ cách một thời gian lại báo cáo hành tung của An Bình Vương cho hắn. Trong tình huống không ai ngăn trở, đại quân ở Yến Châu một đường thông suốt, không gặp trở ngại. Đầu tháng chạp, đại quân đã tới biên giới Sùng Châu. Trần Mặc không vội vàng tiến công, mà dẫn theo Nguyệt Như Yên đi xem xét bố phòng tại huyện Quỳnh Đan, biên giới Sùng Châu. Chưa đi được bao xa, trời bỗng đổ mưa lớn như chút nước. May mắn thay, gần đó có một trạm dịch, Trần Mặc liền cùng Nguyệt Như Yên đến đó trú mưa. Trạm dịch này có vẻ đã hoang phế từ lâu. Trong sân cỏ dại mọc tùm, dưới mái hiên răng đầy mạng nhện, trên nóc nhà còn thiếu một vài viên ngói, nhưng dù sao cũng có chỗ để tạnh mưa. Bước vào trạm dịch, bàn ghế bên trong phủ đầy bụi bặm, có những chiếc còn thiếu vài chân. Trần Mặc và Nguyệt Như Yên vốn xuất thân quân ngũ, những hoàn cảnh tồi tàn hơn cũng từng trải qua, nên không hề để ý. Hắn tìm một chiếc ghế dài, phủi sạch bụi rồi cùng nàng ngồi xuống một góc. Ngươi hẳn là đã đạt tới nhị phẩm thần biến cảnh rồi. Nguyệt Như Yên không có việc gì làm, lại sợ hắn ở đây làm càn, bèn tìm chuyện để nói. Trần Mặc gật đầu. Người đúng là một quái vật, 23 tuổi đã đạt tới thần biến cảnh, trong lịch sử Trung Châu chưa từng có ai. Nguyệt Như Yên nói. Chẳng phải hiện tại đã có rồi sao? Trần Mặc ôm lấy bờ vai thon thả của nàng, khẽ nhéo má nàng rồi nói, trận mưa này xem ra khó mà tạnh ngay được, ta kể cho nàng nghe câu chuyện về việc Tào Tháo mất đi Trường Từ Tào Ngang vậy. Về những câu chuyện Tam Quốc, hắn đã viết không ít cho Phúc Trạch Tiểu Lâu để thu hút khách nhân. Nguyệt Như Yên cơ bản đều đã nghe qua, dù sao bây giờ cũng không có việc gì làm, liền đáp, vậy kể cho ta nghe đi. Trần Mặc ngồi thẳng dậy, làm bộ lão thành rồi bắt đầu kể chuyện, nói về việc Tào Tháo Nam Chinh Uyển Thành, Trương Tú Ninh Hàng. Tào Tháo vô cùng vui mừng, liền mời Trương Tú cùng các tướng lĩnh mở tiệc rượu. Ai ngờ, Tào Tháo lại để ý tới thím của Trương Tú, chỉ thấy người phụ nữ kia. Đang nói, Trần Mặc bỗng im bặt, dựng tai lắng nghe, ánh mắt hơi nheo lại. Sao vậy? Nguyệt Như Yên thấy hắn dừng lại, liền hỏi. Có người đến. Vừa dứt lời, Trần Mặc ngẩng đầu, chỉ thấy một con độc xà mình đỏ xen kẽ những khoang trắng, từ lỗ thủng trên mái nhà bò vào. Thấy Trần Mặc và Nguyệt Như Yên, nó liền phun phì phì chiếc lưỡi trẻ. Rất nhanh, hết con này đến con khác. Lũ độc xà từ lỗ thủng trên mái nhà, từ khung cửa sổ nối đuôi nhau bò vào, ít cũng phải mười mấy hai chục con. Toàn là độc xà, cớ sao lại xuất hiện nhiều đến vậy, lẽ nào dịch trạm này là xà hoa? Nguyệt Như Yên đứng dậy, rút thanh khoát đao sau lưng. Với thực lực của nàng, dĩ nhiên chẳng việc gì phải sợ lũ rắn độc này, chỉ là việc chúng đột nhiên xuất hiện với số lượng lớn khiến nàng thấy kỳ lạ. Ầm ầm, ngoài phòng vọng lại tiếng bước chân. Hai người đồng thời nín thở, hướng mắt về phía nguồn âm thanh. Thời gian mới xế chiều, bên ngoài trời còn chưa tối hẳn. Nhưng mưa lớn chút nước khiến cảnh vật trở nên âm u. Bỗng một trận cuồng phong nổi lên, xô cánh cửa dịch trạm bật tung, gió lạnh ào ạt tràn vào, kéo theo cả màn mưa bụi. Một bóng đen thoát ẩn hiện, rồi một bóng người dần hiện rõ nơi cửa. Hắc bào trùm kín thân, khoác thêm áo tơi, ngay cả đầu cũng bị mũ áo che khuất, nom có phần cồng kềnh. Trên mặt mang nửa chiếc mặt nạ với những đường vân như vỏ cây khô, nửa còn lại trắng bệch dị thường, còn hơn cả làn da của đám ngoại tộc, ánh mắt lại âm u lạnh lẽo, dường như có thể khiến kẻ khác cảm thấy thấu xương, dựng tóc gáy. Với thực lực của Trần Mặc, chỉ cần liếc mắt hắn liền nhận ra đây là một nữ nhân. Ngay khi bóng nữ nhân xuất hiện nơi cửa, lũ độc xà đang bò trên mái nhà, trên khung cửa sổ đồng loạt trườn về phía nàng, rồi chui rúc vào trong lớp hắc bào, biến mất không dấu vết. Cảnh tượng này khiến Trần Mặc và Nguyệt Như Yên không khỏi nhíu mày, không phải vì sợ hãi, mà chỉ là có chút khó chịu. Nhưng điều khiến Trần Mặc kinh ngạc nhất, lại là chuỗi số đỏ chói trên trán nữ nhân kia. 2223 điểm lực lượng, tượng trưng cho tu vi võ giả tam phẩm, hơn nữa còn cao hơn Nguyệt Như Yên không ít. Nữ nhân hắc bảo đứng trước cửa, đảo mắt nhìn quanh dịch trạm, cất giọng, đi ngang qua nơi này, không ngờ gặp phải trận mưa lớn, xin vào chú tạm, mạo muội rồi. Thanh âm kia không hẳn dễ nghe, nhưng cũng không thể bảo là khó nghe. Trần Mặc khẽ nhíu mày, vẫn là giọng khàn đặc. Hắc bảo nữ nhân tựa hồ không hề cảnh giác với Trần Mặc, tự nhiên ngồi bệt xuống góc tường bên kia trạm dịch. Trần Mặc nhíu mày, trong lòng không khỏi nghi hoặc, nữ nhân này thật phóng khoáng, nữ tử bình thường vốn ưa sạch sẽ. Như khi vừa đến, hắn và Nguyệt Như Yên còn phải dọn dẹp một chiếc trường kỳ. Phủi sạch bụi bặm rồi mới ngồi, còn nàng ta lại cứ vậy mà ngồi xuống. Hơn nữa, ở Trung Châu, thượng phẩm võ giả vốn đã không nhiều, nữ giới lại càng hiếm hoi. Ít nhất, Trần Mặc chỉ biết có Nguyệt Như Yên, tất nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng nàng là ẩn sĩ. Xét phong thái và cách hành xử, quả thực rất giống. Vừa đến biên giới Sùng Châu đã gặp phải chuyện này, Trần Mặc cảm thấy có vài phần kỳ lạ. Dù sao, chú mưa cũng chẳng có việc gì khác. Hắn còn chưa kịp mở lời, hắc bào nữ nhân đã ngẩng đôi mắt âm u. Liếc Trần Mặc vài lần rồi cất tiếng, các hạ là người trong quân Đại Tống. Ồ, cô nương nhận ra bằng cách nào? Nghe giọng nói và nhìn nửa khuôn mặt lộ ra, hẳn nàng còn trẻ, Trần Mặc tạm gọi một tiếng cô nương. Hắc bào nữ nhân không sửa cách xưng hô của Trần Mặc, cũng không đáp lời, chỉ liếc nhìn đôi quân ngoa hắn đang đi. Trần Mặc tuy không mặc giáp, nhưng lại đi quân ngoa. Không sai, nghe cô nương nói vậy, Đại Tống quân trung, chẳng lẽ cô nương không phải người Đại Tống? Nếu là người Đại Tống, theo lẽ thường sẽ nói quân trung, chứ không phải Đại Tống quân trung. Trần Mặc đoán nàng không phải người Đại Tống. Hắc bào nữ nhân khẽ ừ một tiếng, rồi hỏi, nếu các hạ là người trong quân Đại Tống, có quen biết An Quốc công Trần Mặc không? Trần Mặc khựng lại, ngay cả Nguyệt Như Yên bên cạnh cũng hơi nhíu mày. Dù nàng không thể liếc mắt nhìn ra thực lực của hắc bào nữ nhân như Trần Mặc, nhưng linh giác mách bảo rằng thực lực của nàng ta không hề kém cạnh. Trần Mặc không vội đáp lời hắc bào nữ nhân, chỉ khẽ cười, cô nương quả thật gan dạ, một thân một mình dám ngao du tha quốc, Đại Tống nay đang loạn lạc lắm thay. Tê, tiếng rắn độc phun lưỡi vang lên. Một con rắn độc với những đốm xanh đỏ từ trong tay áo hắc bào nữ nhân chui ra, cuộn tròn trong lòng bàn tay nàng, đầu rắn khẽ cọ vào ngón tay cái. Nếu là hành vi của mèo con chó nhỏ, có lẽ sẽ khiến người khác yêu thích, nhưng đây là một con rắn độc, chỉ khiến người ta thêm phần ghê sợ. Bàn tay nàng rất đẹp, móng tay và ngón tay đều thon dài, móng tay sơn màu đen, màu da tương đồng với nửa khuôn mặt nàng lộ ra. Hắc bào nữ nhân dùng ngón tay vuốt ve đầu rắn, rồi thản nhiên đáp, ta không chủ động trêu người, nhưng kẻ nào dám trêu ta đều đã hóa thành bạch cốt. Hơn nữa, từ khi còn thơ bé, ta đã có lá gan lớn bằng trời. Trong lúc nói chuyện, một con hắc độc phong to bằng nửa nắm tay người lớn từ ngoài dịch trạm bay vào, đậu trên đỉnh đầu hắc bào nữ nhân, phát ra tiếng vỗ cánh dữ dội. Sau khi hắc bào nữ nhân khẽ gật đầu, con hắc độc phong liền theo tay áo nàng chui vào trong hắc bào. Bàn tay còn lại của hắc bào nữ nhân cũng từ trong tay áo thò ra, cho con rắn độc trong lòng bàn tay phải ăn, vừa nói, ong của ta phát hiện một lượng lớn binh mã bên ngoài huyện thành, một số kẻ đi quân ủng giống như các hạ. Hơn nữa, ta cũng nhìn không thấu các hạ vừa rồi lại không đáp lời ta, chẳng lẽ các hạ chính là Trần Mặc? Dứt lời, hắc bào nữ tử ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía Trần Mặc. Ong của ta. Trần Mặc thoáng chút bất ngờ, liền chắp tay thi lễ, không sai, tại hạ chính là Trần Mặc. Nghe lời cô nương, là có việc tìm ta. Ta đặc biệt đến đây là để tìm ngươi. Giọng khàn khàn của hắc bào nữ nhân có thêm chút ý cười, rồi bàn tay trái đang cho rắn ăn thoát cái như ảo thuật, xuất hiện thêm một bạch ngọc từ bình, ném về phía Trần Mặc. Trần Mặc vội vàng tiếp lấy, nhưng không dùng tay, mà vận chuyển tiên thiên linh khí trong cơ thể, nghi hoặc hỏi, đây là vật gì? Tiên nhân tán, ngươi xem thử có giống với thư đã thấy ở Giang Nam không? Hắc bào nữ nhân nói. Trần Mặc vận chuyển tiên thiên linh khí mở nút bình, rồi đi đến nơi thoáng gió, đổ ra một ít. Nhưng thứ này vô sắc vô vị, Trần Mặc cũng không thể phân biệt, liền đưa cho Nguyệt Như Yên xem xét. Nguyệt Như Yên xem xét xong, trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, ngươi đến từ Độc Vương Cốc. Độc Vương Cốc, Nạp Lan y nhân, hắc bào nữ nhân đáp. Ngươi họ Nạp Lan, vẻ kinh ngạc của Nguyệt Như Yên lại càng đậm thêm vài phần. Sao vậy? Trần Mặc hỏi. Nghe nói các đời cốc chủ Độc Vương Cốc đều mang họ Nạp Lan, địa vị của nàng ở Độc Vương Cốc hẳn là không thấp. Nguyệt Như Yên nói. Là vậy sao? Trần Mặc xoa cằm, nhưng tên là y nhân, trang phục này lại chẳng giống chút nào. Xem ra là giống nhau rồi, ánh mắt Nạp Lan y nhân càng thêm âm u. Con rắn độc trong lòng bàn tay phải cảm nhận được tâm tình của nàng, cũng dựng đứng thân mình, không ngừng phun lưỡi về phía Trần Mặc và Nguyệt Như Yên. Nguyệt Như Yên vội vàng bày ra tư thế nghênh chiến. Trở về, Nạp Lan y nhân khẽ nói với con rắn độc trong lòng bàn tay, con rắn độc lập tức ngoan ngoãn chui vào trong hắc bào của nàng. Nạp Lan y nhân đứng dậy, chắp tay thi lễ với Trần Mặc, Độc Vương Cốc thánh nữ Nạp Lan y nhân, bái kiến Đại Tống An Quốc công. Thấy nàng ta lễ phép, Trần Mặc cũng nâng tay chắp tay đáp lễ. Ta đến Đại Tống lần này, là muốn thỉnh giáo An Quốc công vài việc. Nếu An Quốc công thành thật trả lời, Độc Vương Cốc tất có hầu tạ. Nạp Lan y nhân nói. Có liên quan đến tiên nhân tán? Trần Mặc hỏi. Ừm, Nạp Lan y nhân gật đầu, rồi trực tiếp hỏi, xin hỏi An Quốc công đã thấy tiên nhân tán ở Giang Nam có nguồn gốc từ đâu? Chỉ là trả lời vài việc, đối với Trần Mặc mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay, cũng không có gì phải giấu giếm, theo ta biết, là Hoài Vương có được từ Tây Vực, còn về việc thật giả trong đó, ta cũng không thể đảm bảo. Tây Vực, điều này trùng khớp với những gì Nạp Lan y nhân biết, lại hỏi An Quốc công biết được từ đâu? Trên người một vị hoa khôi tên Chi Họa. Nàng hiện ở đâu? Lân Châu, bất qua theo ta đoán, về tiên nhân tán, nàng ta biết cũng không nhiều. Nạp Lan y nhân đôi mắt khẽ nheo lại, nhưng rất nhanh nàng từ trong lời nói của Trần Mặc bắt được một thông tin quan trọng, vội hỏi, vậy Hoài Vương thì sao? Hoài Vương đã ở Tây Vực có được thứ này, hẳn là biết kẻ kia trốn ở nơi nào tại Tây Vực. Dưới đất, Trần Mặc đáp. Hả? Nạp Lan y nhân cúi đầu nhìn xuống. Ta nói dưới đất, là hắn đã quy tiên rồi. A, à, trong mắt Nạp Lan y nhân hiện lên một tia hoảng loạn. Nàng không phải vì cái chết của Hoài Vương mà hoảng loạn, mà là lo lắng Hoài Vương chết rồi, sẽ rất khó tìm được tung tích của kẻ kia. An Quốc công, vậy ngoài Hoài Vương ra, còn ai có thể biết tung tích của kẻ kia không? Nạp Lan y nhân hỏi. Kẻ kia? Thật không dám giấu giếm. Vừa nói, Nạp Lan y nhân đi đến bên cửa sổ, nhìn cơn mưa lớn bên ngoài, không biết các vị có từng nghe qua một lời đồn, về việc một gã đệ tử thân truyền của Độc Vương Cốc thí sư bại lộ, bị các trưởng lão Độc Vương Cốc liên thủ đánh giết. Trần Mặc ngẩn ra, lời đồn này trước kia hắn đã nghe Ngô Mật kể qua, liền gật đầu. Kẻ này tên Đường Nghị Thần, là đại sư huynh trong tất cả các đệ tử thân truyền của Độc Vương Cốc, mà sư phụ hắn ta giết là gia gia ta Nạp Lan Đức. Sau khi sự việc bại lộ, hắn ta đã bị ba vị đại trưởng lão trong cốc liên thủ vây công, trúng một trường độc của đại trưởng lão, trốn khỏi Độc Vương Cốc, từ đó bặt vô âm tín. Nhưng Độc Vương Cốc vẫn luôn điều tra tung tích của hắn ta, sau có lời đồn nói hắn ta trở thành đại tế ti của Tây Vực, Độc Vương Cốc biết được tin tức, ngay lập tức phái một lượng lớn cao thủ đến Tây Vực thăm dò, nhưng Tây Vực quá lớn, lại là những mảnh sa mạc rộng lớn, người lại ít, thủy chung bặt vô âm tín. Trong cốc, không ít kẻ nửa tin nửa ngờ về lời đồn đại kia, cho rằng hắn đã trúng phải độc trường của đại trưởng lão, nếu không có thao thiết cổ hộ thân, ắt hẳn tính mệnh khó giữ qua 3 tháng. Mãi cho đến khi tin tức truyền đến, rằng tại Đại Tống Giang Nam đã phát hiện tiên nhân tán. Bí phương luyện chế tiên nhân tán, vốn là bí mật thâm sâu của Độc Vương Cốc, hơn nữa chỉ có kẻ tu luyện độc công bất truyền của cốc mới có thể điều chế thành công. Thế gian này, trừ Độc Vương Cốc ra, chỉ còn lại một mình hắn vẫn còn sống. Dứt lời, ánh mắt Nạp Lan y nhân trở nên âm u. Giọng nàng lạnh lẽo, mang theo sự nghiến răng nghiến lợi. Tiếng sột soạt vang lên, là thanh âm phát ra từ trong hắc bào của Nạp Lan y nhân. Trong khoảnh khắc, độc xà, độc kiến, độc bỏ cạp, độc ong từng đàn từng lũ từ dưới vạt áo Nạp Lan Y Nhân bò ra. Nếu là người bình thường thấy cảnh này, e rằng đã sợ đến ngất xỉu tại chỗ. Trần Mặc và Nguyệt Như Yên cũng lui lại một bước. Không phải vì sợ hãi, chỉ là có chút không quen mắt với cảnh tượng này. Nghe Nạp Lan Y Nhân nói nhiều như vậy, Trần Mặc cũng nhanh chóng hiểu ra, vị tôn nữ này muốn tìm đường nghị thần, báo thù cho gia gia đã khuất. Cho nên nàng thân chinh đến Đại Tống, muốn từ chỗ hắn, có được manh mối về đường nghị thần. Nhưng bản thân hắn cũng chỉ biết một chút ít. Chỉ có Hoài Vương có được tiên nhân tán, mới thực sự có khả năng biết được vị trí cụ thể của đường nghị thần. Chỉ là hiện tại Hoài Vương đã chết. Nếu những lời Nạp Lan Y Nhân nói là thật, giờ phút này đặt mình vào vị trí của nàng, ắt hẳn tâm tình cũng có chút suy sụp. Cô nương không cần phải gấp gáp như vậy, Hoài Vương tuy đã chết, nhưng không phải trừ hắn ra, thì không còn ai biết nơi ở của đường nghị thần. Trần Mặc nói. Trong đôi mắt lạnh lẽo của Nạp Lan Y Nhân chợt lóe lên một tia sáng, nàng hỏi, ngươi biết? Ta không biết, nhưng thuộc hạ của hắn, có lẽ biết được đôi chút. Cô nương nghĩ xem, với thân phận của Hoài Vương, tự nhiên không thể tự mình lặn lội đường xa đến Tây Vực tìm đường nghị thần mua độc dược, ắt hẳn hắn đã phái người dưới trướng đi. Vừa nói, Trần Mặc khẽ cười, nói, nếu vận khí tốt, có lẽ kẻ đó đang ở trong quân doanh hoặc nhà lao của ta. Hoài Vương mấy lần đại bại, Trần Mặc đã bắt được không ít thuộc hạ của hắn. Ví dụ như đệ ngũ phủ sinh, Lưu Kế đang ở trong quân. An Quốc công nguyện ý giúp ta, Nạp Lan Y Nhân bán tin bán nghi, dù sao đây đâu chỉ là chuyện hỏi han vài câu đơn giản. Trần Mặc đánh giá Nạp Lan Y Nhân vài lượt. Ánh mắt ấy khiến Nạp Lan Y Nhân khẽ nhíu mày, ngỡ rằng hắn đã để ý đến dung mạo của nàng. Dù sao, lời đồn về việc An Quốc công đại tống háo sắc, nàng cũng đã nghe qua không ít. Nhưng bản thân nàng đã cố ý trang điểm xấu xí, hơn nữa còn mang theo độc vật bên người. Lẽ nào hắn không hề kiêng dè thứ gì sao? Ngay khi nàng chuẩn bị thi triển vài độc thuật của Độc Vương Cốc, xem có thể khống chế được đối phương hay không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.